Thần nông tiểu y tiên. Chương 650, 4 năm ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, học trưởng, ta, Trương Kiện có chút khó có thể tin nhìn Lương Phi. Trong miệng lại trở nên ấp úng. Nguyên lai Lương Hân ca ca cũng không phải là tới tìm hắn để gây sự. Sự tình cũng không phải mình muốn như vậy. Hơn nữa, nghe hắn lời này ý tứ. Dường như Lương Hân ca ca còn rất giúp đỡ chính mình đuổi theo Lương Hân. Hắn thật không có nghe lầm sao? Nhìn đến Trương Kiện vẻ mặt, Lương Phi cũng đã có thể đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì rồi. Bất quá nhìn đến Trương Kiện ấp a ấp úng, Lương Phi trực tiếp vươn tay ra, tỏ ý hắn chớ nói. Sau đó lại ôn hòa nói, ta cũng vậy theo ngươi cái tuổi này đi tới. Người ý tưởng ta đều hiểu. Cái tuổi này thích tuyệt đối là chân tâm thật ý thích. C hình S ửa B, ở G E N, T hích order, N, E. Lương Phi nhìn Trương Kiện ánh mắt. Lại trịnh trọng nói tiếp. Thế nhưng, cái tuổi này chúng ta thật sự là quá nhỏ. Căn bản không có thể đi giống như người trưởng thành giống nhau nói một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương. Người biết không, vừa đến cái đề tài này lên, Trương Kiện lại trở nên ấp úng. Thế nhưng Lương Phi không có bởi vì hắn dừng lại. Hắn lại trực bạch nói tiếp. Hơn nữa, ta cũng nhìn thấy, ngươi tại ngươi đồng học biểu hiện thật sự là tạm được. Đừng nói ngươi còn nhỏ, nếu là thật trưởng thành, ta đem muội muội giao cho ngươi như vậy hèn yếu người. Hắn sẽ hạnh phúc sao? Ta sẽ yên tâm sao? Những lời này tựa hồ đâm tới Trương Kiện chỗ đau. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lương Phi ánh mắt, lớn tiếng nói. Lương đại ca, ta mới vừa không cùng bọn hắn làm ồn hoặc là đánh nhau. Ta chẳng qua là cảm thấy như vậy không có ý nghĩa. Thế nhưng, ta cam đoan với ngươi. Ta cho Lương Hân viết mà nói. Câu câu quả thật, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hơn nữa nếu như có bất luận kẻ nào dám khi dễ Lương Hân, ta tuyệt đối thứ nhất cùng hắn dốc sức. Lần này Trương Kiện biểu hiện trái ngược với người đàn ông. Lương Phi lộ ra nhiều chút tán thưởng ánh mắt, trả lời, được, ta tin ngươi, nhưng là bây giờ trung khảo sắp tới. Các ngươi không thể như vậy, mới vừa Trương Kiện cảm tình chân thành. Lương Phi tin tưởng hắn không phải đang diễn trò, thế nhưng tin tưởng về tin tưởng, nhưng hắn tuyệt không thể phóng túng hai người bọn họ như vậy làm ẩu. Cho nên lại Lương Phi âm vang hữu lực lời nói không cho phép Trương Kiện có bất kỳ phản đối. Lúc này Trương Kiện ngoài ý muốn không có lùi bước, vì hắn tôn nghiêm cùng đối với Lương Hân yêu. Hắn quả quyết lớn tiếng nói, nếu ngươi là bởi vì chúng ta nhỏ tuổi mới không cho phép chúng ta như vậy. Tốt lắm, ta sẽ đợi nàng, chờ ta cùng nàng đều đã lớn rồi. Đến trưởng thành, ta nhất định sẽ theo đuổi Lương Hân. Khi đó ngươi còn có thể ngăn cản sao? Lương Phi nghiêm túc nói, đương nhiên sẽ không. Bất quá ngươi chưa chắc có như vậy nghị lực cùng năng lực. Lương Hân thành tích một mực rất tốt. Nếu như ngươi có thể một đường đi theo nàng thuận lợi đến gần đại học, ta đối với các ngươi ngạch sự tình sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào. Đương nhiên, cũng phải muội muội ta nàng xem lên ngươi mới được. Lương Phi trước người nghiêm túc nhìn Trương Kiện, từng chữ mà lại bổ sung nói. Được, Lương đại ca, quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy, ta Trương Kiện khẳng định có thể một đường đi theo Lương Hân thi được đại học. Đến lúc đó, ta cũng nhất định sẽ để cho Lương Hân tiếp nhận ta. Đồng thời ta cũng phải hướng ngươi chứng minh, ta Trương Kiện tuyệt đối không phải hèn nhát. Hai người nói chuyện như vậy kết thúc, Lương Phi hài lòng rời đi thao trường. Trương Kiện lời thề son sắt dáng vẻ cũng sẽ không nuốt lời. Mà trong lúc ở chỗ này, Lương Hân sự tình liền giải quyết. Hơn nữa hắn cũng muốn thấy được cái này Trương Kiện sẽ có như thế nào tiềm lực, 4 năm sau đó lại sẽ là như thế nào một loại gặp nhau. Hắn phải chăng có thể nộp lên một phần hài lòng đáp quyền. Đi tới cửa trường học, Lương Phi lại cùng Vương Đại gia hàn huyên mấy câu, nói lời từ biệt sau liền hướng lấy ngừng ở cách đó không xa xe hơi đi tới. Lúc này hắn lại đột nhiên cảm giác trong lòng máy động, một loại dự cảm không hay xông lên đầu. Như vậy dị thường điềm báo trước, tỏ rõ chờ một lúc nhất định sẽ phát sinh phi thường đáng sợ nguy hiểm. Lương Phi trong lòng cả kinh, không nghĩ nhiều nữa, lập tức khởi động chính mình mắt nhìn xuyên tường, ánh mắt phong tỏa chính mình chiếc xe kia, bắt đầu kiểm tra trước có hay không tình huống dị thường phát sinh. Đúng như dự đoán, tại mắt nhìn xuyên tường sàng lọc xuống, một đoạn phát sinh ở nửa giờ trước thu hình bị đoạn lấy xuống. Ở trong đầu bắt đầu chiếu phim, xe mình vốn là thật tốt ngừng ở một bên, xa xa bỗng nhiên đi qua một cái nam tử gầy yếu. Hắn mang một bộ kính râm còn có liên y mũ, làm bộ không việc gì mà vây quanh xe xoay chuyển mấy vòng. Xác định bốn phía không người sau đó, hắn bỗng nhiên lắc người một cái chui vào đáy xe, mà mắt nhìn xuyên tường cũng tỏ ý, người này đang ở chân phanh lên động tay chân. Thấy tình cảnh này, Lương Phi trong lòng đột nhiên máy động. Người quần áo đen này rốt cuộc muốn làm gì? Liên y mũ cùng kính râm mặc dù đưa hắn che phủ kín, nhưng ở Lương Phi kính giới trong hình ảnh, hắn dung mạo nhưng là hiện rõ, không thể nghi ngờ. Hắn chính là một cái tướng mạo hèn mọn côn đồ các ké. Lương Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Bất quá người này thoạt nhìn không giống như là ăn trộm. Bởi vì hắn gì đó đều không mang đi. Vậy hắn phí nửa ngày sức chui vào đáy xe đi điều chân phanh làm gì? Hắn có ý đồ gì? Chẳng lẽ, cẩn thận quan sát lấy tên côn đồ này? Lương Phi không kìm lòng được nhớ lại chính mình lần trước tại biên cảnh gặp nạn tình cảnh. Lương Phi đem hai chuyện liên lạc với cùng nhau, cẩn thận đắn đo xuống. Trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Xem ra có người dõi theo chính mình. Nghĩ đến chính mình những ngày qua tới nay đắc tội với người thật đúng là không ít. Hẳn là có người muốn đem chính mình trừ chi cho thống khoái. Mà cái này có khả năng nhất diệt trừ người mình, chính là một mực chạy trốn ở luật pháp ở ngoài Tạ Quân Hào. Mặc dù nói Tạ Quân Hào hiện tại thế lực đã bị cảnh sát thanh trừ được không sai biệt lắm, nhưng ai cũng không thể bảo đảm người này âm thầm có hay không ẩn núp cường đại hơn lực lượng. Và lại rắn chết vẫn còn nọc, coi như Tạ Quân Hào không có thế lực khác rồi, chỉ cần hắn còn có tiền, hắn liền hoàn toàn có thể thuê mướn sát thủ đến giải quyết xuống chính mình. Vân Phi Dương nhắc nhở lại tại vang lên bên tai. Đối mặt giống như Tạ Quân Hào như vậy chó điên, chính mình không thể không xuất ra 12 phân cảnh giác tới phòng ngừa. Đối mặt loại này địch trong tối ta ngoài sáng cục diện, mặc dù có chút khó giải quyết, thế nhưng tuyệt không có thể sợ hãi hốt hoảng. Nếu không thì sẽ tự loạn trận cước. Cho dù chuỗi này sự kiện phía sau hắc thủ thật là Tạ Quân Hào thì phải làm thế nào đây? Hắn đã là bại tướng dưới tay chính mình rồi. Có thể đánh bại hắn lần đầu tiên, là có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Lương Phi suy tư một trận, liền đại khái có sức lực. Như là đã biết rõ mình đối thủ là người nào, vậy thì tốt tốt cùng hắn chơi đùa. Hắn đại khái có thể đoán được, nếu mình đã bại lộ ở nơi này, những người đó chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho hắn. Có lẽ lúc này ở cách đó không xa, thì có cặp mắt chính nhìn chằm chằm nơi này. Nghĩ tới đây, Lương Phi không hiểu thanh sắc mà lại lần nữa khởi động mắt thần hướng khắp nơi dò xét một phen. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, theo mắt thần phản hồi tin tức đến xem, phụ cận đây quả nhiên không có thể bóng người. Ngay cả vừa mới cái kia chui vào dưới xe động tay chân côn đồ, tựa hồ cũng đã rời khỏi nơi này. Không thấy bóng dáng, đám người này làm cái gì? Bọn họ liền tự tin như vậy loại này động tác nhỏ không sơ hở tí nào. Chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Thật là một đám đầu óc ngu si ra hỏa. Nếu chính mình phát hiện xe có chút dị thường, sau đó sớm đem xe sát sửa xong, vậy bọn họ kế hoạch không phải uổng phí. Cách chương.